Chương 135, VS xì nải nệ tạ lẹt. Bộ kẻ bạn giữa không trung mở ra, phóng xuất ra bạch quang về sau đường cũ đạn về. Một mực mỹ lệ nải nệ tạ lẹt ngồi trồm hổm ở sân bãi phía trên, thư triển thân thể, hưởng thụ chung quanh sinh động vô cùng hỏa hệ nguyên tố năng lượng. Như vậy, người bộ kẻ mẩn đâu bở lái nạ cầm bộ kẻ bạn, đối Lạc Ninh hỏi. Lạc Ninh giờ phút này cu nở dê tại thi lấy phải dùng con nào? À ý rồ đã tìm tự nhiên là có thể. Nhưng là đã thiên vương đỉnh phong nó, tham gia đạo quán chiến đấu không có gì nghĩa. Còn không bằng cho khác bổ kẹ mẩn rèn luyện cùng lấy được kinh nghiệm cơ hội. Đóa Nhi cũng giống vậy, thiên vương đỉnh phong nàng mặc dù hay là tiềm lực bên trên quán quân, nhưng là vẫn như cũ rất khó đột phá. Như vậy, còn lại Trạm Tỉnh, Phibas, giờ dạ tin ý hay là quá nhỏ, hiển nhiên không thể ở chỗ này ra sân, không lại chính là bị ngược. Gỡ là xệ ổng cùng thờ ô lạt liền càng thêm không cần nói. Tại trong hoàn cảnh như vậy liền là đối bọn chúng dày vò. Giải dạ đồ mặc dù là thủy hệ, khắc chế đối phương, nhưng là tại hơn 60 độ nhiệt độ cao, không biết nó có thể thích ứng hay không. Giòn cu nở dê là có thể tham dự chiến đấu. Quyết định lần này ba con liền là chặt mèo ý ổng, giải dạ đồ, giòn Lạc Ninh từ bên hông xuất ra bổ kẻ bản vang ra ngoài, đi chặt mèo ý ổng ô giống ra trong sân bây giờ màu đỏ thân ảnh, liền lập tức cảm nhận được chung quanh biến hóa. Cái kia sắp sôi trào hỏa hệ nguyên tố làm nó hưng phấn không thôi, mới xuất hiện bay thẳng đến trời phun ra tráng kiện hỏa diễm đến tuyên thệ mình đến rất không tệ chiến đấu trí bở lại nã đờ ơ y gật đầu, xem ra chiến đấu kế tiếp sẽ rất, như vậy, người trước công bắt đầu chặt mèo ý ổng, phở lạ mẹt ở thăm dò tính tốt nhất tuyệt chiêu, lên tay chiêu thức. Tại dạng này trong sân, chặt mèo ý ổng phở lạ mẹt ở uy lực bị toàn diện tăng cường so sánh trước kia càng thêm tráng kiện cùng cực nóng hỏa diễm thẳng tắp bắn về phía nải nệ tạ lẹt, phát ra hô hô gào thét thanh âm nải nệ tạ lẹt, phở lạ mẹt ở nhìn xem mãnh liệt mà đến phở lạ mẹt dạo ở, bỡ lại nạ không chút hoang mang, tại sắp đánh trúng nải nệ tạ lẹt thời điểm mệnh lệnh của hắn QNZ đã tới. Hô hai đầu tráng kiện ngọn lửa gặp nhau, trên không trung dây dưa, nổi lên. Bỡ lại nạ nải nệ tạ lẹt. Ngành thực lực bên trên có lẽ so ra kém chặt mèo ý ổng, nhưng là tại hỏa diễm phương diện liền chút ưu thế. Dù sao cũng là một mực đang như thế hoàn cảnh hạ rèn luyện, hỏa diễm uy lực so chặt mèo ý ổng hơi cao một chút cũng là bình thường. Cun nở dê may mắn chặt mèo ý ổng thực lực đã tại chuẩn thiên vương cấp bậc củng cố, không phải thật đúng là không cách nào ứng phó cái này nải nệ tạ lẹt. Lạc Ninh tại nải nệ tạ lẹt vừa lúc đi ra, liền đã quét hình qua, tinh anh đỉnh phong cấp bậc. Không hổ là bỡ lại nạ, cho dù là cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, cu nở dê trực tiếp liền là tinh anh đỉnh phong cấp bậc. Dạng này đạo quán khảo nghiệm thực lực, có thể từ trong tay hắn lấy đi vốn cờ nọ bác hờ, không có thực lực cường đại, thật đúng là điểm độ khó hai đạo hỏa diễm giao hòa lấy, không ngừng bành trướng lấy. Hỏa hệ cũng không phải thủy hệ, cùng bạo hỏa hệ nguyên tố bọn chúng gặp nhau về sau nếu là đến cực hạn liền là ít tờ lỏ xỉ ẩn bỡ lại nạ tự nhiên biết. Đồng thời bởi vì trước công là đối mặt, lúc này phở là mẹ giờ giao tiếp điểm khoảng cách nải nệ tạ lẹt rất gần, bỡ lại nạ tự nhiên là không thể nào thờ ơ nải nệ tạ lẹt, quy ở tắc phở là mẹ giờ lập tức gián đoạn, nải nệ tạ lẹt sau lưng bạch quang chợt lóe lên, biến mất tại phở là mẹ giờ ở phía trước. Hô hỏa trụ gào thét lên phun hướng về phía trước, sau đó tại đối diện nham thạch trên vách tường phát sinh bạo tạc. Bất quá tiến vào khoảng trăm thước. Uy lực cu nở dê liền như là mưa bụi bình thường. Nhưng mà, biến mất nái nệ tạ lẹt xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại chặt mì ổng hậu phương chặt mèo y ổng, đằng sau 3 mét, giờ dạ gổng cân mặc dù trên trận bổ kẹ mần nhìn không thấy, nhưng là bên cạnh huấn luyện ra con mắt cũng không có mù, huấn luyện ra liền là bổ kẹ mần tốt nhất con mắt. Hào quang màu xanh lục bao khỏa chặt mì ổng song chảo, nguyên bản mười mấy cm móng vuốt trong nháy mắt biến thành nửa mét chi chừa nở dê. Chặt mèo ý ổng vây đuôi một cái, lập tức hướng về sau lưng phóng đi hắc bở lại nạ hưng phấn cười lớn một tiếng, hỏa hệ liền là dễ dàng như vậy bạo tạc, nại nệ tạ lẹt, ý rổng tại ô nại nệ tạ lẹt sau lưng cái đuôi ba đầu phát sáng lên chặt mèo ý ổng giờ dạ gổng cân nhanh chóng hướng nó bổ tới cưỡng cưỡng hai tiếng kim thiết tướng minh thanh nghiêm vang lên, một đôi lục sắc giờ dạ gổng cỡ cùng hai đầu màu trắng cái đuôi tương giao, tung tóe ra trận trận hỏa tinh nhưng mà, không nên quên. Nải nệ tạ lẹt ý rộng tài thế nhưng là ba đầu chặt mèo ý ổng giờ dạ gổng cân bị hai đầu hoàn mỹ ngăn trở, mặc dù nải nệ tạ lẹt bị chặt mèo ý ổng đánh lui, nhưng còn một đầu màu trắng ý rộng tài đã gào thét mà đến ẩm xích hồng thân ảnh bị lóe bạch quăng cái đuôi quất bay. À, Chắc như ý ổng cẩn thận bên cạnh mẹ ấy đã sớm đối với nơi này sân thi đấu lo lắng đề phòng, lúc này gặp đến chặt mẹ ý ổng bị đánh bay, sợ nó rơi nhập phía dưới dung nham nàng lập tức nhịn không được kinh hô. May mắn không có bay thẳng ra sân thi đấu, khiến cho mẹ cùng mọi người âm thầm thở dài một hơi. Nãi nệ tạ lẹt sử dụng y rồng tải, thật sự là quá biến thái. Bởi vì, người ta chín cái đuôi vừa mới bắt đầu, dù cho nãi nệ tạ lẹt chín cái đuôi, nhưng là nó là chỉ có thể làm mình một đầu cái đuôi kỹ năng hiệu quả. Nhưng là theo không ngừng tu luyện, nó có thể đủ từ từ tăng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí là 9 cái đuôi toàn bộ đều có thể ra chỉ kỹ năng hiệu quả sử dụng một lần kỹ năng, tương đương với 9 lần có thể tưởng tượng sau lưng nó bước lên bạch quang 9 cái đuôi chẳng cảnh, là đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, tiếp xuống đả kích tuyệt đối là liên tục đồng thời cường lực. Cun RG may mắn bở lại nạ nãi nệ tạ lẹt chỉ có thể ra chỉ 3 đầu cái đuôi mà thôi, không phải hiện tại chặt mèo ý ổng, chỉ sợ không cách nào bỏ dậy. Quyết ở tắc sau đó ý rồng tài bơ lại nạ vẫn là như thế chiến thuật. Không nên cảm thấy vô lại, đã nhưng cái này chiến thuật dùng, đồng thời QNZ không có xúc phạm quy tắc, vì cái gì không sử dụng đây màu trắng quang mang lần nữa tại cái này không lớn trên chiến trường hiện lên. Linh hoạt mãi nệ tạ lẹt nhanh chóng tiếp cận chặt mèo y ổng, tại bên cạnh của nó lao vùn vụt lấy. Tại chặt mèo y ổng phía bên phải trong nháy mắt dừng lại. Phần đuôi đồng thời lần nữa tách ra ba đạo bạch sắc quang mang chặt mèo y ổng, giờ dạ gồng dạ đã cận chiến sẽ bị ba lần công kích phá giải giờ dạ gồng cỡ, vậy chỉ dùng viễn trình. Giờ dạ gồng dạ bạo tạc hiệu quả, hay là rất làm đối phương khó chịu. Kim sắc hình cầu tại chặt mèo y ổng miệng bên trong hình thành, nải nệ tạ lẹt y rồng tại đồng thời cu nở dê đến doanh bạo tạc tại chặt mèo y ổng phía trước nhớ tới. Nồng đậm trong sương khói, một đỏ một trắng hai bóng người đồng thời bị vụ nổ tác động đến. Bay ngược mà ra. Mặc dù song phương đồng thời tiếp nhận giờ dạ gồng dạ tổn thương, nhưng là rất rõ ràng, thường xuyên nhận đoá nhi thao luyện mà ra dày thịt thô chặt mì ổng chiếm cứ ưu thế. Chuẩn thiên vương cấp bậc cũng làm cho nó càng thêm sức chịu đựng. Nãi nệ tạ lẹt trắng đoán lông tóc dính đầy màu đen điểm lấm tấm, có chút thở phì phò. Quy ở tắc, lại rất nhanh sử dụng ý dòng tái, rất hao phí thể lực.